Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search. Chương 75, lực lượng thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, truyền thông bắt đầu nôn nóng liên tục đưa tin về trạng nguyên đại học khối khoa học tự nhiên năm nay của tỉnh. Bản thảo đã sớm được chuẩn bị chỉnh chu có thể so với minh tinh hạng nhất bây giờ. Trang Thải Thải mang theo nụ cười ngọt ngào mở chế độ công khai. Để cư dân mạng toàn tỉnh thậm chí cả nước quan tâm thi đại học đều thấy được gương mặt của mình. Trên báo cô nàng được miêu tả là một nữ sinh cấp 3 rất được yêu thích. Gia cảnh khá giả, vừa học giỏi vừa tốt bụng, thông minh chăm chỉ, trẻ tuổi xinh đẹp. Cô nàng là một trạng nguyên hoàn mỹ, và là thế hệ tiểu thư giàu có chỉ số IQ cao. Học thức và nhan sắc. Khi nhiệt độ của topic trạng nguyên hoàn mỹ lên tới đỉnh điểm, một ơ cao đại V có mấy chục vạn fan đột nhiên lên bài. Chỉ thẳng mặt gọi thẳng tên vị trạng nguyên này gian lận, võng hồng lật xe bót, gần đây người này rất hot. Được PR rầm rộ là trạng nguyên hoàn mỹ bị nghi ngờ có liên quan đến gian lận. Nghe nói thủ đoạn gian lận rất cao cấp, cháo bài thí sinh khác. Cái ớt này lên bài không đầu không đuôi. Tuy chỉ nói ngắn ngủn có mấy câu, nhưng lại lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Vì trước đây có sự kiện tuyên cảnh hoán nên cái ớt đại V này tích góp không ít fan. Hơn nữa, gian lận thi đại học là một đề tài mẫn cảm. Weibo này vừa mới phát ra không lâu liền có rất nhiều người share. Lúc mới bắt đầu cư dân mạng tất nhiên là không tin. Dưới chính sách nghiêm ngặt như vậy mà còn có thể cháo bài. Đa số lượt xe đều chỉ muốn hóng hớt, mà các phóng viên với khứu giác nhanh nhạy đã nhận ra độ hot của chuyện này. Lập tức triển khai điều tra. Phóng viên phỏng vấn vài học sinh giấu tên. Tất cả đều tỏ vẻ không thể tin được với thành tích của Trang Thải Thải. Bạn học giáp, bình thường Trang Thải Thải học còn thua em. Tự dưng đâu ra ôm ngay cái giải trạng nguyên toàn tỉnh. Nhưng mà nói cậu ấy cháo bài thi thì em thấy không có khả năng. Ba cậu ấy chính là lão nhà quê chỉ biết đưa tiền cho cậu ấy tiêu thôi. Thao túng kết quả là chuyện không có khả năng. Nhưng nếu thao túng bất hợp pháp thì vẫn phải nên báo cảnh sát ạ, bạn học ất. Đề năm nay rất khó. Điểm của mọi người cũng không cao. Nói đó là điểm của bạn Thư thì tôi còn tin. Trang Thải Thải hà, chắc một tháng nó liên tục đạp cướp chó. Mỗi ngày đạp 20 lần. Đạp đến nỗi toàn bộ chó trong thành chi thấy nó là tự động ỉa. Nên nó mới có vận cướp chó như vậy. Bạn học Bính, em thấy hơi kỳ kỳ á. Trước đó em đã nghe Trang Thải Thải khoe là nó thi tốt rồi. Giờ thì, ảo ma dễ sợ. Bạn học Đinh, Trang Thải Thải suốt ngày làm nhảm lại nhải. Cả ngày mang theo một chuỗi hạt nói gì mà cái chuỗi đó lực lượng thần bí. Mà lực lượng thần bí gì nó không nói. Hay là nó liên lạc với người ngoài hành tinh. Nói đến người ngoài hành tinh. Em có chụp được hình UFO nè mấy anh chị muốn coi không? Ê ê đừng đi, em chụp được thiệt mà. Bạn học Mẫu. Chuyện kết quả thì em không bàn. Em chỉ muốn nói con Trang Thải Thải ngoài đời thiếu đánh lắm. Không biết nó tính làm gì. Chứ rõ ràng là đếch có được yêu thích giống như trên mạng nói rồi á. Không có ai thích nó hết. Tụi em toàn gọi nó là quỷ cầm. Vì nó đi đường không nhìn bằng mắt. Mà nhìn bằng cầm á ha ha ha ha. Các phóng viên bắt được từ ngữ mấu chốt. Thần bí lực lượng. Rồi thêm mắm dặm muối. Tức khắc làm sự kiện này càng ngày càng hot. Đương nhiên các phóng viên cũng sẽ không bỏ qua phỏng vấn bạn học Thư Tĩnh Diệc bị cháo bài trong truyền thuyết. Thư Tĩnh Diệc đối mặt với máy quay. Cô bé mặc một bộ quần áo trang nhã. Hào phóng khéo léo nói. Em không để ý điểm của các bạn học khác. Bạn ấy thi tốt thì em chúc mừng. Nhưng em tin tưởng thực lực của bản thân. Cho nên có xin phúc khảo. Hy vọng có thể sớm ra kết quả một chút. Nói xong Thư Tĩnh Diệc còn nhìn máy quay cười mỉm. Vừa ngoan vừa hiền. Không ít cư dân mạng bị vẻ ngoài đáng yêu của cô bé đánh trúng. thuận tiện lên mạng xin info cô trò giỏi này. Không cha không biết, vừa cha ra cái hú hồn liền. Thì ra cô bé này suốt 3 năm học cấp 3 đã đạt được rất nhiều giải thưởng. Có thể nói các môn đều giỏi, không bị học lệch, thì 5 lần giải toàn thành phố, thì đã có 4 lần đoạt giải nhất. Cho nên, một học sinh giỏi lại không thi đậu, mà một người giữa lớp lại đứng nhất tỉnh. Đây không phải là điều mà người thường có thể lý giải được. Vì thế, dưới PR rầm rộ của sự kiện Trạng Nguyên Đại học Hoàn Mỹ, bình luận lại đột nhiên thay đổi hướng gió. Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi tính xác thật của vị Trạng Nguyên này. Cũng nổi lên rất nhiều chuyện lạ quái dị. Chuyện này bị quậy lớn như vậy, đương nhiên cũng truyền tới tai của Bộ Giáo dục Cục và lãnh đạo Viện Tuyển sinh. Viện trưởng Viện Tuyển sinh lập tức tổ chức cuộc họp toàn viện, yêu cầu chú trọng việc phúc khảo cho Thư Tĩnh Diệc. Tội danh gian lận trong kỳ thi đại học này quá nặng, bọn họ gánh không nổi. Trang Thải Thải đang đắm chìm trong sự tâng bốc của PA tất nhiên cũng biết được người ta đang nghi ngờ mình. Nhưng cô ả và gia đình đều không đặt chuyện này ở trong lòng. Thư Tĩnh Diệc chỉ là con nhà quê, ai mà thèm để ý nó, ai sẽ vì nó lấy lại công đạo. Hơn nữa thủ đoạn này không có sơ hở, dù có dùng biện pháp khoa học kỹ thuật hiện đại gì đều không thể điều tra ra. Cô ả đếch sợ gì hết, cái mà cô ả để ý chính là đoạn phỏng vấn độc miệng của bạn học. Cư dân mạng thích nhất là mấy loại biến như thế này. Bắt đầu cà khịa cô ả, trong nháy mắt đánh cô ả từ Trạng Nguyên Đại học Hoàn Mỹ trở thành chúa hề. Cư dân mạng còn đặt biệt danh cho cô ả, trang nữ thần cầm hất thủ lĩnh cất chó nữ vương ăn bám người sở hữu lực lượng thần bí huyền thoại học tập khắc tinh cảnh sát giao. Thông Thải Thải, bị khịa như thế khiến Trang Thải Thải nổi điên. Lúc nhận phỏng vấn cũng không giả bộ nổi thiết lập khiêm tốn của mình, lộ ra bản tính ngạo mạn, vênh váo tự đắc nói: "Bạn Thư Tĩnh Diệc, bản thân làm sai thì nhận đi, đừng có kéo chân người khác." Nói vậy thôi chứ em không có để bụng, bọn họ ghen ăn tức ở với em thôi. Bọn nó có cày cả đời cũng không leo lên được chỗ em đang đứng, chỉ có thể đâm chọt sau lưng. Lời tụi nó nói sao em phải để ý, đoạn phỏng vấn này rất đối lập với Thư Tĩnh Diệc. Sắc mặt của Trang Thải Thải xác thật đúng là khó coi, khiến những cư dân mạng trước đây có hào cảm với cô ả đều quay lưng ủng hộ Thư Tĩnh Diệc. Vì thế làn sóng yêu cầu tra rõ kết quả thi trên mạng càng lúc càng lớn. Dưới tình huống như thế, Viện Tuyển sinh nhanh chóng tìm ra bài của Thư Tĩnh Diệc, tiến hành phúc khảo. Việc chấm điểm đề trắc nghiệm rất đơn giản, đọc sơ qua rồi dò đáp án là xong. Sau khi chấm xong hết các môn trắc nghiệm, toàn bộ người chấm bài của Viện Tuyển sinh đều sững sờ. Con điểm này chẳng những khác xa điểm cũ của Thư Tĩnh Diệc một trời một vực, càng đáng sợ chính là điểm của cô bé còn giống y đúc với điểm của vị Trạng Nguyên Đại học Trang Thải Thải. Nếu hai người làm đúng tất cả các câu hỏi thì điểm giống nhau cũng chẳng có gì lạ. Nhưng ở trên mạng lại truyền ra việc bài của hai người bị tráo, cho nên điểm giống nhau có hơi bất thường. Viện Tuyển sinh vốn muốn chấm phúc khảo cho nhanh rồi công bố điểm để xoa dịu cảm xúc của đại chúng. Nhưng chuyện này xảy ra khiến bọn họ sợ hãi, giấu nửa ngày không dám công bố. Không có câu trả lời kịp thời khiến cư dân mạng càng bùng nổ. Những cư dân mạng ban đầu không tin việc gian lận trong thi đại học, cũng cảm giác sự quỷ dị trong chuyện này. Trong lúc nhất thời điện thoại và email của Bộ Giáo dục, Bộ Công an, ngay cả Weibo đều bị liên tục oanh tạc. Vô số cư dân mạng quan tâm đến quốc gia đều yêu cầu muốn tra rõ chuyện này. Trang Thải Thải muốn nổi cũng đã nổi, nhưng cách nổi tiếng này lại khác với những gì cô ta tưởng tượng. Cho nên cô ả mới hốt hoảng gọi điện cho Thư Tĩnh Diệc, hùng hổ hỏi: Mày đã làm gì? Thư Tĩnh Diệc đầy mặt khó hiểu. Cô bé chỉ nghe lời Hứa Thanh Mộc căn dặn xin phúc khảo, Có phóng viên phỏng vấn thì cô bé trả lời đúng sự thật. Nhưng tại sao bây giờ lại biến thành cục diện như thế này? Cô bé khó hiểu nói với Trang Thải Thải. Tao cũng muốn biết mày đã làm gì đó. Tao không tin mày có thể thao túng kết quả. Nhưng bây giờ tao đang đợi điểm phúc khảo. Tao muốn hỏi mày rốt cục mày đã làm gì? Trang Thải Thải tức giận muốn chửi ầm lên. Nhưng Thư Tĩnh Diệc mặc kệ cô ả trực tiếp ngắt điện thoại. Sự tình đã nháo đến nước này. Dù cho Trang Thải Thải không có yêu cầu phúc khảo. Nhưng tình huống kỳ quái như thế không thể không phúc khảo. Dưới áp lực của cư dân mạng, phòng giáo dục và phòng công an của tỉnh liên hợp triển khai hội nghị. Mau chóng thành lập tổ điều tra chuyên nghiệp, tiến hành điều tra sự kiện cháo bài này. Cùng ngày tổ điều tra đến viện tuyển sinh. Sáng hôm đó viện trưởng đã đến văn phòng. Lần này toàn bộ lãnh đạo phụ trách chấm thi đại học đều có mặt. Mọi người đều đổ mồ hôi. Bây giờ kỳ thi đại học rất nghiêm khắc. Sau khi thí sinh thi xong, bài thì sẽ được niêm phong chuyển về viện tuyển sinh, được quét vào máy tính dưới sự giám sát chặt chẽ. Sau đó bài thi sẽ được xáo trộn và chấm bởi nhiều người. Không có khả năng gian lận. Nhưng tại sao điểm đề trắc nghiệm của Thư Tĩnh Diệc lại chênh lệch lớn đến như vậy? Thế điểm đề tự luận sẽ còn chênh lớn hơn nữa sao? Sau khi tổ điều tra tới, tất cả mọi người bắt đầu ghi âm và ghi hình toàn bộ hành trình rồi tiến vào phòng bảo mật. Lấy bài thi của Trang Thải Thải và Thư Tĩnh Diệc ra. Tiến hành thẩm tra đối chiếu. Lúc này đây, mọi người càng kinh ngạc không thôi. Bởi vì bọn họ phát hiện, bài thi của Trang Thải Thải hoàn toàn sạch sẽ. Có rất nhiều câu hỏi còn không trả lời. Thế thì làm sao con bé trở thành trạng nguyên đại học được? Chỉ một cái liếc mắt, trong lòng mọi người đều toát ra ý tưởng kỳ quái. Tuy rằng không biết con bé đã làm thế nào, nhưng thật sự rất giống đánh cháo kết quả. Viện trưởng tức khắc đổ mồ hôi như mưa. Vội vàng nói, này, chuyện này không thể nào. Quá trình chấm điểm và thống kê có thể tìm được bằng cách theo dõi và kiểm tra. Sao lại như vậy được? Chẳng lẽ trong quá trình scan bài thi xuất hiện vấn đề? Tổ trưởng tổ điều tra chuyên nghiệp vỗ vỗ bả vai viện trưởng. Viện trưởng quay đầu nhìn hắn. Sững sờ, người này là tổ trưởng hả? Đúng không? Sao mình lại không nhớ được khuôn mặt này? Cũng không nhớ rõ người này tên gì. Là Vương Tam Á, hắn cười cười với viện trưởng. Nói, không cần lo lắng, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra bản scan của máy tính. Viện trưởng nhanh chóng phân người tìm bản scan. Sự khác biệt này càng khiến mọi người kinh hãi. Ở trên bản scan chữ viết trên đáp án của Trang Thải Thải giống y xì chữ viết của Thư Tĩnh Diệc. Mà đáp án của Thư Tĩnh Diệc rõ ràng lại có chữ viết của Trang Thải Thải. Lãnh đạo phụ trách bản scan trong mắt tức khắc trợn tròn. Vội vàng nói, lúc scan có theo dõi toàn bộ hành trình. Tuyệt đối không phải lỗi của chúng tôi. Thế thì vấn đề nằm ở đâu? Những người liên quan đến chuyện này đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đây tuyệt đối là lực lượng thần bí. Đầu của viện trưởng nóng lên. Nói, trước đó có học sinh nói là do người ngoài hành tinh giở trò quỷ. Là do người ngoài hành tinh. Nhất định là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh chưa chết thì chí tôi chưa chết. Vương Tam, cách chương.